Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2302, vận mệnh rèn luyện lực lượng. Bất quá 8%, Vương Sung trong lòng rung động run một cái, vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Xin hỏi, hạch tâm bộ phận là có ý gì? Vương Sung thận trọng nói. Vận mệnh thạch bên trong một mảnh yên lặng. Sau một lát, âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Yểm thú sinh mạng bản chất cùng nhân loại khác biệt. Cái gọi là hạch tâm, là yểm thú loại này tinh thần loại sinh vật đặc hữu bộ phận. Chỉ cần cái này một bộ phận lưu lại, cho dù linh hồn vỡ vụn, cái này tinh thần thể sinh vật cũng có rất lớn xác suất một lần nữa phục sinh. Bất quá mục tiêu vỡ vụn trình độ quá mức nghiêm trọng, phục sinh tỷ lệ cực thấp, chỉ có 8%. Nghe được đáp án này, Vương Sung đều ngây dại. Yểm thú sinh mạng hình thái cùng nhân loại khác biệt, cái này Vương Sung đương nhiên đã sớm biết, chỉ là hắn không ngờ đến cái này dĩ nhiên trở thành cứu vớt yểm thú mấu chốt. Vận mệnh thạch sử dụng hết thảy biện pháp, nhất định phải làm cho yểm thú sống sót. Vương Sung ra lệnh, thu được túc chủ mệnh lệnh, vận dụng ngoài định mức quyền hạn, vận mệnh rèn luyện. Túc chủ thân là vận mệnh chấp chính quan, nắm giữ nhiều nhất 2 lần vận mệnh rèn luyện cơ hội. Nhắc nhở túc chủ, lần này qua đi, túc chủ còn lại 1 lần vận dụng ngoài định mức vận mệnh rèn luyện cơ hội. Mời túc chủ cẩn thận, sử dụng vận mệnh rèn luyện lực lượng. Vương Sung không chút do dự nói. Ông, Vương Sung vừa dứt lời, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức từ sâu trong hư không phun ra ngoài. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ, tràn vào đến tiểu yểm tàn hồn bên trong. Sát na ở giữa, chỉ thấy hỏa diễm hừng hực. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản màu xanh thảm hồn hỏa lập tức biến thành màu đỏ tím, mà lại hỏa diễm phạm vi trực tiếp bành trướng mấy lần có thừa. Giờ khắc này nhìn thật tựa như một loại khác hình thái lò lửa rèn đúc. Oanh, nương theo lấy một trận kịch liệt oanh minh, tím ngọn lửa màu đỏ văng khắp nơi, nhìn thật giống như hư không bên trong có một đầu vô hình người khổng lồ. Huy động nhìn không thấy cự truy, hung hăng gõ lấy tiểu yểm tàn hồn. Đây là vận mệnh rèn luyện lực lượng. Oanh, theo cái kia vô hình cự truy rơi xuống, Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt một chuỗi chữ số lưu động. Vẻn vẹn một chùy này, Vương Sung liền cảm giác được mình bị lột 500.000 chi cự vận mệnh điểm năng lượng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì vận mệnh rèn luyện lực lượng được xưng là ngoài định mức. Quyền hạn, một chùy xuống dưới, liền tiêu hao 500.000 vận mệnh điểm năng lượng. Cho dù lại nhiều tích lũy cũng rất dễ dàng tiêu hao sạch sẽ. Mấu chốt là, muốn cứu vớt tiểu yểm linh hồn, tuyệt không phải một truy liền có thể giải quyết được. Dầm dầm dầm, thanh âm kia to lớn mà to, trong hư không không ngừng vang lên. Liên tiếp 8 truy xuống dưới, Vương Sung liền tiêu hao 4 triệu vận mệnh điểm năng lượng, mà tiểu yểm linh hồn vẫn không có khôi phục. Mặc dù như thế, Vương Sung cũng rõ ràng cảm giác được tiểu yểm nguyên bản vỡ vụn linh hồn giờ khắc này ngưng luyện. Không ít, rất nhiều, tạp chất cũng bị gõ đánh đi ra. Mà tiểu yểm linh hồn khôi phục tỷ lệ cũng từ 8% tăng lên tới 9%. Một truy lại một truy, tiểu yểm sống sót tỷ lệ không ngừng tăng trưởng. 9%, 10%. 11%, 12%, Vương Sung vận mệnh điểm năng lượng lấy cách xù biên độ tiêu hao. Nhưng Vương Sung trong lòng cũng không có gợn sóng quá lớn. So sánh với tiểu yểm tính mạng, nhiều ít vận mệnh điểm năng lượng đều không trọng yếu. Vận mệnh thạch, phải chăng còn có những phương thức khác đề cao tiểu yểm phục sinh tỷ lệ? Vương Sung mở miệng nói. Khi tiểu yểm khôi phục tỷ lệ tăng lên tới 28%, Vương Dung cảm giác nhạy cảm đến vận mệnh rèn luyện đề thăng hiệu suất rõ ràng chậm lại. Thật giống như gặp một loại nào đó bình chướng đồng dạng. Còn có một loại phương pháp, bất quá sẽ đối với túc chủ thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Vận mệnh thạch trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói, bất quá nó lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Dung đánh gãy, mặc kệ có cái gì đại giới, lập tức sử dụng. Vương Dung không chút do dự nói, oanh, sau một khắc, kịch liệt tử quang lấp lóe, thu được Vương Dung mệnh lệnh, vận mệnh thạch lại không có chút nào do dự. Trong cõi u minh một cỗ lực lượng vô hình câu thông Vương Dung cùng vận mệnh thạch. Ông, còn không có chờ Vương Dung kịp phản ứng. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ hấp lực từ vận mệnh thạch bên trong bạo phát đi ra. Vương Dung lập tức cảm giác được trong cơ thể mình tinh thần lực. Tính cả đại lượng sinh mệnh năng lượng đều bị vận mệnh thạch hấp thu quá khứ. Sau đó với tư cách một loại nào đó chất dinh dưỡng, quán chú đến vận mệnh rèn luyện năng lực bên trong. Oanh, ngay tại Vương Dung trong ánh mắt, vận mệnh thạch lần nữa khởi động vận mệnh rèn luyện lực lượng. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Vương Dung rõ ràng nhìn thấy một chiếc búa lớn ngưng tụ như thật, trực tiếp hiển hiện hư không. Sau đó tại nổ thật to âm thanh bên trong lấy lôi đình vạn quân tốc độ hung hăng rơi đập tại tiểu yểm màu đỏ tím linh hồn quang mang trên. Một chùy này ngân quang bắn ra bốn phía, hơn xa trước đó, tiểu yểm hạch tâm linh hồn trực tiếp bị ngưng tụ thành một đoàn, mà tiểu yểm tàn hồn khôi phục tỷ lệ cũng cuối cùng đột phá 28%, cấp tốc đạt đến 58%. Đồng thời còn đang tăng trưởng. Oanh, không biết qua bao lâu, nương theo lấy một trận oanh minh, đất trời rung chuyển. Ngay tại Vương Dung cảm giác được tinh thần lực cùng thể lực trên diện rộng tiêu hao cực độ mỏi mệt thời điểm, cuối cùng hết thảy tất cả đều đình chỉ. Giữa không trung, đoàn kia tím ánh sáng màu đỏ dừng lại bất động. Đến tận đây, sở hữu tạp chất đều bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại một đoàn thứ trọng yếu nhất lơ lửng giữa không trung. Cùng nguyên bản linh hồn so sánh, đoàn kia hạch tâm bộ phận chỉ có lúc đầu 1% không đến. Cảm giác bên trên cũng cực kỳ yếu ớt, nhưng nó quả thật là tiểu yểm linh hồn không thể nghi ngờ. Tiểu yểm, Vương Dung cảm thụ được giữa không trung đoàn kia khí tức quen thuộc, vui sướng trong lòng vô cùng. Thành công, trải qua thiên tân vạn khổ, tiểu yểm thật còn sống. Vương Dung trong lòng không kìm được vui mừng, liền tranh thủ tiểu yểm còn sót lại linh hồn thu nhập ở trong tay. Mặc dù tiểu yểm hiện tại linh hồn phi thường yếu ớt, xa kém xa cùng đỉnh phong thời so sánh, nhưng có thể tại tự bảo về sau sống sót, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Chủ nhân, giống như chỉ có một sát na cái kia, lại phảng phất qua vô số cái dài rằng giặc thế kỷ. Cuối cùng, một cái thanh âm yếu ớt tại Vương Dung trong đầu vang lên. Nhìn trước mắt Vương Dung, tiểu yểm linh hồn kịch liệt dao động, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, trận kia kịch liệt nổ lớn về sau, liền nó cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Vương Dung không kìm được vui mừng. Cái này tuyệt đối là khoảng thời gian này hắn chỗ nhận được nhất tin tức tốt. Không kịp nhiều nói, Vương Dung cấp tốc dọc theo một cỗ tinh thần lực quét hình tiểu yểm linh hồn. Không có vấn đề. Hiện tại tiểu yểm đã mất đi nguyên bản cái kia hủy thiên diệt địa dọa người lực lượng, cơ hồ liền tương đương với một cái con mới sinh, hết thảy lại cần lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Vương Dung cũng không có từ trong linh hồn của nó tìm tới bất luận cái gì tì vết. Vận mệnh thạch nương tựa theo bản thân cường đại lực lượng, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đền bù nó thiếu hụt. Có hay không lực lượng đã không quan trọng, tiểu yểm còn sống sót, cái này mới là trọng yếu nhất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? ngươi còn nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh sao? Vì cái gì ngươi sẽ ở đâu? Vương Sung thử thăm dò hỏi. Thân độc chuyến đi, Tiểu Yểm cũng không hề rời đi, mà là một mực lưu tại kinh sư. Cho tới bây giờ, nó chỉ sợ là một cái duy nhất biết nói ra chân tướng. Chỉ bất quá Vương Sung trong lòng y nguyên ẩn ẩn có chút bận tâm. Tiểu Yểm linh hồn tự bảo sẽ đối với ký ức cùng linh hồn tạo thành nhiều ít tổn thương. Đến bây giờ cũng còn vô pháp tính ra. Nếu như chuyện lo lắng nhất phát sinh, như vậy chỉ sợ chính mình từ Tiểu Yểm nơi này đạt được đáp án hy vọng đem cùng theo triệt để phá diệt, nhưng mà chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Chủ nhân, chúng ta bị gài bẫy. Thiên Hòa Thiên Thần tổ chức người đã hoàn toàn tiếp quản kinh sư. Tiểu Yểm thanh âm từ đoàn kia chạm hào quang màu xanh lam bên trong truyền ra, thanh âm yếu ớt nhưng lại phi thường ổn định, hiển nhiên đã thoát ly nguy hiểm. Chủ nhân vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản bọn hắn. Sau một khắc, yểm thú đem trí nhớ của mình biểu hiện ra cho Vương Sung. Nguyên lai tự Đông Bắc đại chiến kết thúc về sau, Tiểu Yểm vẫn bồi hồi với dị vực Vương Phủ cùng Vương Gia Phủ Đệ ở giữa. Một phương diện phụ trách hai bên an toàn, một phương diện khác cũng là dùng để tĩnh tâm tu luyện. Toàn lực dung hợp thái thủy cỗ kia cường đại nhục thân. Yểm thú đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có từng thu được một bộ nhân loại nhục thân. Đối với thân là thú loại Tiểu Yểm đến nói, muốn từ bốn chân hình thái thuận lợi giao qua hai chân đứng thẳng nhân loại hình thái, kỳ thật vẫn là có độ khó nhất định. Bình thường trên ý nghĩa, yểm thú bộ tộc cũng sẽ không tiếp nhận nhân loại nhục thân. Nhưng thái thủy nhục thân thực sự là quá cường đại, một bộ động thiên cảnh thân thể, cho dù là đối với yểm thú đến nói, cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Cường đại mới là hấp dẫn nhất bọn chúng đồ vật. Yểm thú hơn phân nửa thời gian đều đợi dưới đất tối tăm không mặt trời chỗ tu luyện. Đối với tại mặt đất bên trên sự tình cũng không có quá nhiều đi nhúng tay. Cái thứ nhất đưa nó từ trong tu luyện tỉnh lại, nhưng thật ra là Vương Sung thứ ba thần thai. Tại Vương Sung rời đi về sau, thứ ba thần thai cái thứ nhất phát giác được kinh sư tướng Liễu đại trận có chút vận hành không khoái, tựa hồ có đồ vật gì tại trở ngại, nhưng là thứ ba thần thai cha không được nguyên nhân, cùng thứ hai thần thai liên thủ cũng không thể giải quyết vấn đề này. Cuối cùng liền nghĩ đến sâu trong lòng đất tu luyện yểm thú. Yểm thú với tư cách tinh thần linh thể sinh vật, đơn thuần tinh thần lực cường độ, liền liền Vương Sung bản thể cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói là Vương Sung hai đại thần thai phân thân. Tại một ít chỗ rất nhỏ, yểm thú cảm giác muốn xa so với bọn hắn nhạy cảm được nhiều. Yểm thú đối với Vương Sung cực kỳ trung tâm, sở dĩ rất nhanh liền đúng hẹn ra ngoài tuần tra, nhưng mà liền tại nó ra ngoài tuần tra thời điểm, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đầu tiên là Tiểu Yểm phát hiện giữ gìn toàn bộ kinh sư tướng Liễu đại trận bị một cỗ cường đại ngoại lực xâm lấn, trực tiếp đình trệ xuống tới. Ngay sau đó Vương Sung lưu tại kinh sư hai đại thần thai phân thân cùng nhau nhận lấy công kích. Mà công kích bọn hắn không là người khác, chính là Thái Tố cùng cái khác mấy tên chữ thái bối cường giả. Vương Sung mấy lớn phân thân mặc dù cường đại, nhưng cùng Thái Tố những này tư thâm động thiên cảnh lão quái vật so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá kinh sư dù sao cũng là Vương Sung địa phương, có đại lượng cao thủ tọa trấn, còn có Tà Đế lão nhân, Ô Tổn Thương thôn trưởng mấy người từ bên cạnh phụ tá. Sở dĩ chiến đấu bộc phát, vây quanh thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai tọa trấn dị vực Vương Phủ cùng Vương Gia Phủ Đệ, lập tức bạo phát kịch chiến. Một trận chiến này thậm chí liền Tô Chính Thần đều xuất thủ tham dự vào trong đó. Chiến đấu xa so với trong tưởng tượng kịch liệt. Yểm thú đuổi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy chính là vô số bay tán loạn thi thể cùng đầy trời cuồng bạo hủy diệt dòng lũ. nhưng yểm thú ra trận về sau cũng nương tựa theo khổng lồ tinh thần lực đối với thái tố mấy người làm ra rất lớn kiềm chế tác dụng, vốn là dựa vào chúng nhân chi lực, lại thêm địa lợi, còn có thể cùng thái tố mấy người chống lại một phen. Nhưng là trận chiến đấu này cũng không có tiến vào đám người trong tưởng tượng rằng co giai đoạn. Một bóng người hoành không xuất thế, triệt để làm rối loạn trận chiến đấu này tiến trình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.